Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 233 nói bất đồng. Đồng lão đám người bị Hạ Thiên Kỳ này phiên lời nói khiếp sợ không nhẹ. Phảng phất đối phương giết chết kia bốn người, giống như là đao tể rớt chỉ heo đơn giản như vậy, dường như hoàn toàn không có quá đương hồi sự. Các ngươi mắt to chừng mắt nhỏ làm gì? Nói a, mặt khác cá nhân ở đâu các ngươi biết không? Ta đem từ tục tiểu phóng tới đằng trước. Các ngươi hiện tại nếu là không nói, nếu hắn lúc sau ở toát ra tới giết các ngươi người, chúng ta cũng sẽ không lại quản. Hạ Thiên Kỳ câu này nói ra tới, chính hắn không cảm thấy có cái gì, nhưng là đồng lão đám người lại có vẻ kích động vạn phần. Hiển nhiên đều cho rằng Hạ Thiên Kỳ bọn họ thật là người tốt, là thật sự muốn giúp bọn hắn những người này vượt qua cửa ải khó khăn. Ta cảm ơn các ngươi, ta đại biểu thành phố này mấy chục vạn dân chúng cảm ơn các ngươi. Đồng lão cũng không có trả lời Hạ Thiên Kỳ vấn đề, mà là cùng mặt khác mấy cái cao tầng liên tục đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt khom lưng nói lời cảm tạ. Loại này bị người cúng bái cảm giác, cứ việc là Hạ Thiên Kỳ thực thích, nhưng là trước mắt toát ra tới như vậy ra lại làm hắn có chút ngốc. Các ngươi những người này là chuyện như thế nào? Ta hỏi các ngươi dư lại người kia đâu? Vị tiên sinh này đừng nóng giận, chúng ta kỳ thật cũng không biết ngươi nói người kia ở đâu. Thẳng tới nay, cũng chỉ có cái kia họ Mã ở đối chúng ta ra lệnh. Những người khác chúng ta cũng chưa như thế nào nhìn thấy quá. Đồng lão nói đến nơi này, sợ làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không hề ý nghĩa, vội còn nói thêm, các ngươi chờ một lát hạ, ta hiện tại phái người đi cha cha, hành đi. Vô luận có hay không tin tức, đều phải mau chóng cho ta hồi đáp. Chúng ta hai cái tạm thời sẽ ở kia bang nhân phía trước trụ lều trại nghỉ ngơi. Hảo, chúng ta chắc chắn dùng nhanh nhất tốc độ cho các ngươi hồi đáp. Đồng lão tất cung tất kính đáp ứng câu, Hạ Thiên Kỳ không nói cái gì nữa, theo sau ở chúng nơi đóng quân cao tầng nhìn chăm chú chung, lợi dụng thuấn di biến mất không thấy. Kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể đi đường quá khứ, nhưng ở Hạ Thiên Kỳ xem ra, hiển nhiên lấy phương thức này rời đi mới xứng đôi bọn họ cao nhân hình tượng. Sở dĩ muốn lựa chọn hồi nơi này nghỉ chân, chủ yếu là bởi vì Lưu Ngôn Mẫn ở chỗ này, hắn là nên nói đều đã nói. Nhưng Lãnh Nguyệt thời gian dài như vậy tới nay còn đều không có gặp qua Lưu Ngôn Mẫn, có lẽ hai người gặp mặt sau sẽ có cái gì chuyển cơ đi. Tuy rằng lấy Lãnh Nguyệt tính cách, loại này chuyển cơ xuất hiện khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, đã có thể liền tính cuối cùng vẫn là muốn đường ai nấy đi. Bọn họ lẫn nhau ít nhất còn có thể nói cá biệt, chỉ là khi bọn hắn trở lại nơi này sau, Lưu Ngôn Mẫn lại không ở nơi này, như là đã rời đi dạng. Hạ Thiên Kỳ ở lều trại xoay vòng, sau đó bật lửa điếu thuốc, có chút hỏa đại nói, đến, bổn còn tưởng tái hào hảo tâm sự, cái này hoàn toàn không có cái này tất yếu, lại mẹ nó thanh không cổ họng đi rồi. Lạnh Nguyệt trên mặt cũng lộ ra một chút thất vọng, lại nói tiếp, từ Lưu Ngôn Mẫn lúc ấy rời đi đến bây giờ, bọn họ chi gian liền không còn có gặp qua. Hai người từng người ngồi ở sofa đoan, Hạ Thiên Kỳ đầu tái sinh ra từ bỏ Lưu Ngôn Mẫn ý niệm, bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn lại cảm thấy chính mình căn bản không tư cách từ bỏ ai. Lưu Ngôn Mẫn có chính hắn kiên trì, không nghĩ bị bọn họ ảnh hưởng, cho nên lựa chọn các đi các lộ. Tuy rằng từ cảm tình đi lên nói, bọn họ rất là không nghĩ ra, Nhưng rốt cuộc ai có chí nấy, lựa chọn thượng sự tình vốn là không có tuyệt đối đúng sai. Tuy rằng suy nghĩ cẩn thận điểm này, nhưng là hắn vẫn là tức giận phi thường. Cảm thấy chính là lại như thế nào đạo bất đồng khó lòng hợp tác đi. Ít nhất bằng hiệu chàng, lời nói đều đã nói rõ. Chẳng lẽ ai còn có thể không cho hắn đi con đường của mình dường như. Này Mẫn Mẫn cũng không biết bị diện cháo nam rót cái gì mê hồn canh. Tẩy não tẩy kia kêu cái sạch sẽ. Lúc ấy ta đi cứu Ngô Địch thời điểm, cảm giác hắn còn nghĩ thầm muốn thoát ly diện cháo nam. Một lần nữa trở lại chúng ta bên người. Nhưng lần này tái kiến, lại cảm thấy hắn hoàn toàn toàn thay đổi. Ngay cả bằng hữu cảm giác đều trở nên vi diệu lên. Lãnh thần ngươi liền nói, hắn hiện tại thân thể cái kia điều dạng, giống như là cái tùy thời sẽ bạo rớt khí cầu. Ta làm hắn đừng theo đuổi cái gì chó má lực lượng, thành thành thật thật từ nơi này rời đi. Ngươi nói có sai sao? Hắn hiện tại liền tính là định bị tăng bạo nguy hiểm, tiếp tục đi dung hợp quỷ vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thực lực của hắn lại có thể có bao nhiêu tăng lên? Tổng giám đã là cực hạn đi, nhưng là cái này thế gian so tổng giám cường lại có bao nhiêu? Liền tính trở thành tổng giám, hắn lại có thể thay đổi cái gì? Nếu hắn lựa chọn từ bỏ, như vậy hắn lại có thể thay đổi cái gì? Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên đánh gãy Hạ Thiên Kỳ, có chút làm hắn ngoài ý muốn hỏi. Hắn ít nhất có thể sinh tồn a, nhưng là có thể sinh tồn bao lâu đâu? Tạm thời lui ly nguy hiểm lốc xoáy, nhưng cũng không tương đương cái này lốc xoáy không tồn tại. Rốt cuộc đệ tam vực phong tỏa cởi bỏ, quỷ vật đại quân sẽ toàn diện xâm lấn toàn bộ thế gian tin tức. Vẫn là ngươi đối chúng ta nói, Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra có chút không nghĩ tới Lãnh Nguyệt sẽ nói. Như vậy, nhìn dáng vẻ đảo như là tương đối lý giải Lưu Ngôn Mẫn cách làm. Bất quá nói trở về, Lãnh Nguyệt vốn chính là cái ngoài lạnh trong nóng người tốt. Không có người muốn so với hắn thiện lương, cũng không có người muốn so với hắn nội tâm bao dung. Ta cũng chính là có chút tích cực, nếu Mẫn Mẫn thật sự có thể bị ta thuyết phục nói, thật sự có thể dễ dàng từ bỏ nói, như vậy lúc ấy hắn cũng liền sẽ không lựa chọn rời đi chúng ta. Nói đến cùng vẫn là ta chính mình quá tự cho là đúng. Tổng cảm thấy chính mình cảm thấy chính là đối, Hạ Thiên Kỳ có chút phức tạp tự nói câu. Lãnh Nguyệt nhìn hắn mắt, bất quá không nói gì, ngược lại là so với đôi mắt nghỉ ngơi lên, đối phó Manu đám người, chỉ có thể xem như này khởi sự kiện trung đoạn tiểu nhạc đệm. Nói đến cùng, bọn họ lớn nhất khiêu chiến vẫn là kia chỉ không biết đạo tặng ở nơi nào phệ nhân vương. Hạ Thiên Kỳ nóng lòng thông qua dung hợp phương thức, làm chính mình nhanh chóng tới cao cấp tổng giám cấp bậc. Lãnh Nguyệt đồng dạng hy vọng có thể trải qua càng tàn khốc chiến đấu, tới lệnh chính mình tiềm lực có thể phóng thích. Còn có điểm đối hắn cũng rất quan trọng, đó chính là hắn không nghĩ từ bỏ thành phố này, không nghĩ nhìn đến này thành thị chung vô tội dân chúng bị những cái đó đáng chết quỷ đồ vật nhóm điểm điểm tàn sát hầu như không còn. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tạm thời không thèm nghĩ Lưu Ngôn Mẫn rời đi, ở nghỉ ngơi chung chờ đợi đồng lão bên kia tin tức khi, doanh địa bên ngoài, Lưu Ngôn Mẫn tắc đang cùng mặt khác cái nam nhân ở hướng tới rời xa doanh địa phương hướng xuyên qua. Nam nhân 30 tuổi suốt đầu, ăn mặc tương đối rộng thùng thình màu đen quần áo, trên mặt đồng dạng bị hắc mặt nạ bảo hộ che khuất. Tóc giống nữ nhân dạng chát. Chỉ còn lại có chúng ta hai người nói. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nam nhân lúc này đổi cúi đầu đi trước, Lưu Ngôn Mẫn hỏi: "Nếu ngươi muốn chết, nói, ngươi đại có thể trở về cấp Manu bọn họ chôn cùng." Lưu Ngôn Mẫn có chút không khách khí trả lời nói: "U đọc sách, ta đương nhiên không nghĩ cấp Manu bọn họ chôn cùng. Nhưng là ta đồng dạng không cho rằng bằng chúng ta hai cái có thể làm ra chuyện gì tới. Còn nữa, ngươi không phải nói nơi này phong tỏa đã biến mất sao? Chúng ta đây còn ở nơi này kiên trì cái gì? Hoàn toàn có thể trước đi ra ngoài." Lưu Ngôn Mẫn lúc này không có nói cái gì nữa, mà là hai mắt đột nhiên trở nên huyết hồng phiến. Tiện đà trong cơ thể quỷ khí điên cuồng bốc lên mà ra, hướng tới đi ở đằng trước nam nhân đánh tới. Nam nhân căn bản không nghĩ tới Lưu Ngôn Mẫn sẽ đột nhiên đối hắn hạ sát thủ, kinh giận nói: "Ngươi mẹ nó điên rồi sao? Nếu ngươi như vậy sợ chết, lại dù sao đều phải chết, như vậy liền chết ở nơi này đi." Lưu Ngôn Mẫn ngữ khí lành lạnh, không hề có thu tay lại ý tứ. Ác Linh Quốc Độ chỉ tác phẩm tiêu biểu giả búng tay cười gian không quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh biết đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Hết chương.